Thành thì khác, cứ hôm nào tan làm là cậu lại làm bạn với Diệu. Có hôm uống say mềm một mình trong phòng trọ, chỉ có say thì Thành mới có thể gặp được Giang. Cậu cứ thế ôm ấp lấy cô để tâm sự, dốc hết những lời gan ruột để nói cho cô ấy hiểu. Hôm nay là sinh nhật sếp trong công ty nên mọi người rủ nhau đi nhậu. Họ cứ chúc tụng nhau hết ly này sang ly khác, nhìn ai cũng có cặp có đôi. Có cặp khiến Thành còn trở nên buồn rười rượi. Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Người em chọn không phải anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Họ cứ chúc tụng nhau hết ly này sang ly khác, nhìn ai cũng có đôi có cặp khiến Thành buồn rười rượi. Thực ra mấy người đàn ông đều gọi gái ra phục vụ, duy nhất chỉ có Thành là uống rượu một mình, mặc cho các cô gái ở bên cạnh không ngừng uốn éo mơn trớn. Thành lạnh lùng hất tay người đó ra, mặc kệ những đồng nghiệp cười hành hạch. Thành cứ tập trung uống rượu, tự dưng ngay bây giờ cậu chỉ ao ước Giang xuất hiện ở đây. Chỉ cần cô ấy xuất hiện, dù nói Thành làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng đáp ứng vô điều kiện. Hôm nay càng uống cậu càng thấy tỉnh, tim cứ đau như bị dao cứa. Một người đồng nghiệp khuyên nhủ: "Chú nghe anh này, cứ thư giãn đầu óc ra, lụy tình làm gì cho nó khổ. Cứ để em nó phục vụ đêm nay, cơ quan thông suốt ý, thì đầu óc cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Gớm, chú cứ ôm mấy cái mối tình bọ xít ấy. Con gái á, họ tuyệt tình lắm, đã bỏ đi rồi sẽ không quay lại đâu. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, miễn về nhà chúng ta vẫn yêu thương chăm sóc vợ con chú đáo, không nặng lời với họ là được rồi." "Cô ấy không phải người như thế, mà em thì cũng không có nhu cầu." Mấy người kia nghe vậy thì không nói tiếp, họ cứ nâng ly chúc tụng nhau. Thì đã ngà ngà say, mỗi người ôm một cô đi vào phòng đã đặt sẵn để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Thành cũng đứng dậy lảo đảo để về nhà, nhưng thấy mọi thứ quay vòng tròn, chỉ đi được vài bước đã sụp xuống đất. Cô gái kia vội vã chạy lại ôm Thành rồi nói khẽ: "Anh có sao không?" Bất giác trong giây phút này, Thành nhìn ra bóng hình của Giang. Cậu ôm lấy cô siết thật chặt, giọng nghẹn ngào: "Anh nhớ em." Cô gái kia khẽ mỉm cười, từ từ đặt nụ hôn lên môi cậu ấy. Thành cũng cuồng nhiệt đáp trả, nhưng được khoảng vài giây cậu chợt khựng lại. Hình như cậu nhận ra điểm gì đó bất thường, nên dùng hết sức lực đẩy người kia ngã chồng cành xuống đất, còn mình thu lại một góc, tựa đầu vào tường đầy đau đớn. Có lẽ cậu ấy đang vô cùng đơn độc, bất lực, nên ngay cả khi say khướt thì nỗi đau đó cũng hiện hữu không ngừng. Nó cứ giày vò trong tâm trí, Thành vò đầu vứt tai, cậu cứ tự hỏi bản thân rằng: "Bao giờ em mới quay về?" Cô gái kia khẽ thở dài, cô cũng phần nào đoán được tình cảm của Thành. Chắc mầm người con gái cậu ấy yêu đã gây ra chuyện gì to lớn lắm mới khiến Thành như vậy. Cô cũng không muốn làm phiền nên lặng lẽ đi ra ngoài, không quên chốt chặt cửa lại để cậu ấy có không gian yên tĩnh. Những lúc như thế này, chẳng hiểu sao trái tim Thành lại đau tới mức không có từ ngữ nào miêu tả nổi. Trong đầu cậu cứ ngập tràn hình ảnh của Giang, chưa có bất cứ giây phút nào cậu ngừng nhớ về bóng hình đó. Thành đã như phát điên khi cô ấy đột nhiên mất tích. Cậu muốn bỏ tất cả để chạy đi tìm, nhưng chẳng biết tìm ở đâu. Hơn nữa Thành còn có mẹ, có các em, cậu không thể ích kỷ để mặc bọn họ được. Mỗi ngày trôi qua, Thành luôn gồng mình tỏ ra bản thân vẫn ổn, đêm xuống mới dám thể hiện đúng suy nghĩ tâm trạng của mình. Cảm giác thời gian cứ trôi đằng đẵng, mỗi ngày lại một dài như kiểu cả một năm. Thành nhớ Giang tới thần trí điên đảo, chỉ muốn ôm chặt cô ấy vào lòng mà hét lên: "Tại sao không đợi anh? Tại sao không chịu nghe anh giải thích mà vội vã buông tay như thế?" Thành cứ tự dằn vặt bản thân với một đống các câu hỏi, xong lại chìm trong sự oán trách chính mình mà không có lời giải đáp. Cậu chỉ mong Giang sẽ suy nghĩ mà quay lại. Lúc ấy cậu sẽ bỏ hết sự tự tôn để chạy tới bên cô ấy, tuyệt đối không bao giờ làm điều gì tổn thương Giang nữa. Đúng là khi mất đi rồi, người ta mới thấy rõ sự quan trọng của đối phương. Nguyên một đêm, Thành cứ mơ rồi lại tỉnh. Cậu chằn chọc suy nghĩ về mọi chuyện. Sáng hôm sau, khi những đồng nghiệp quay lại phòng, ai cũng sửng sốt khi thấy Thành vẫn một mình như vậy. Cả đêm hôm qua, bọn họ được cưng chiều tới bến, nên ai cũng mặt mũi rạng rỡ, đầu óc thoải mái, cười nói phớ lớ. "Khiếp, chú em tính tu, không đợi tới sắc dục luôn ấy hả? Miếng ăn dâng tới mồm mà lại chê, đúng là trên đời này á, chú thứ hai á thì không ai dám làm chủ nhật. Thành ngồi dậy sửa sang lại trang phục, cậu trả lời cụt lùn, em không có hứng thú. Mấy người kia thấy vẻ mặt chán đời của Thành cũng có chút thương cảm, nên không dám trêu chọc nữa mà giục cậu về nhà thay đồ, ăn sáng rồi tới công ty. Hôm nay sếp cho anh em mỗi người đi chậm 2 tiếng. Thành nghe vậy thì đứng dậy cúi chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài cậu đã gặp Sương, hai người chạm mặt nhau thì bối rối ra mặt. Sương ú ớ, bạn em làm quản lý ở đây, em tới mang đồ cho bạn, anh đi đâu mà giờ này vẫn còn ở đây? Sương cũng liếc nhanh nhìn những người đàn ông đi bên cạnh Thành, ai cũng đang ôm eo một cô em xinh xắn. Thành nhận ra vấn đề nên vội giải thích, không phải như em nghĩ đâu, anh tới đây cùng với sếp, nhưng mà anh chỉ uống rượu chứ không có làm gì hết, thật đấy. Sương cười gượng, thôi em mang đồ cho bạn đã, anh về đi. Những người đồng nghiệp cứ ngỡ đây là cô gái khiến Thành đau khổ vật vã, nên vội giải thích, nó ấy, là thằng tu thành chính quả rồi đấy em ạ, ai làm gì thì làm, chứ nó quyết giữ thân như ngọc. Tụi anh còn sợ nó, cơ mà nếu như nó không có người yêu ấy, chắc nghĩ nó bề đề mất. Sương không muốn nói tới những vấn đề tế nhị ở nơi này, nên xin phép rời đi trước. Thành cứ thở dài vì sợ cô ấy sẽ nghĩ lung tung, rồi kể cho Diễm. Anh Khôi đập mạnh vào vai Thành, cô gái cậu yêu đây hả? Sao cô ấy cứ cái kiểu giữ khoảng cách với cậu thế? Không giống những đôi yêu nhau đâu, đừng nói cậu yêu đơn phương đấy nhá. Cô ấy không phải người yêu em. Câu trả lời khiến mọi người cùng á khẩu. Một lần nữa họ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Một đồng nghiệp khác hét lên, không phải người yêu thì cậu hoảng hốt, giải thích vậy làm gì, toát cả mồ hôi hột nữa kìa. Đúng là khác người, làm cái thổ tả gì cũng khác người. Thành chỉ cười trừ cho qua chuyện, cậu không muốn phân bua thêm mà nhanh chân rời khỏi đây. Thành cũng tự nhủ, lần sau sẽ không bao giờ uống say nữa, để đề phòng những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Đêm qua, cậu may mắn không xảy ra chuyện gì, nhưng những ngày sau không dám đảm bảo. Đặc biệt ở thị trường, nhan nhản các loại thuốc kích dục, Thành nghĩ tới đây lại rùng mình một cái. Hôm nay Giang cũng hắt hơi liên tục, mấy ngày cô mất ngủ nên sức khỏe giảm sút thấy rõ, mặt mũi xanh xao mắt trũng sâu. Cô cũng không biết mình bị bệnh gì nữa. Giang cứ tự nhủ do không hợp với thời tiết, với các món ăn không hợp khẩu vị. Múi giờ sinh học cũng bị thay đổi nên mới mệt mỏi như vậy. Sau vụ uống say mềm ngủ lại ở nhà Việt, mỗi khi thấy cậu ấy, Giang đều ngại ngùng nên tạo khoảng cách. Cô cũng không biết đối diện như thế nào, mặc cho Việt hết sức bình thường. Cậu vẫn nói chuyện tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao Giang lại không thể bình tĩnh như cũ được. Cứ nghĩ đến đoạn Việt nhìn thấy hết cơ thể của mình là cô lại dùng mình thở dài ngao ngán. Giang vẫn tập trung làm phần việc của mình, hạn chế tiếp chuyện với Việt. Khi nào cần thiết lắm cô mới mở lời, kiên quyết giữ thái độ lạnh nhạt. Tất nhiên, hành động khác thường này của Giang nhanh chóng bị mọi người nhìn ra. Ai cũng chắc mầm, hôm đó Việt làm gì quá đáng lắm nên Giang mới thể hiện ra mặt như thế. Một ngày đối mặt như vậy khiến cho Việt khá khó chịu. Cậu cũng không biết là mình đã làm sai điều gì. Mỗi lúc Việt lại gần chỗ Giang thì cô ấy lại né tránh. Cô cũng không còn tươi cười vui vẻ khi nói chuyện cùng cậu nữa. Việt định bụng, tối nay sau khi tan làm sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Cả ngày cậu cứ như người trên mây, đầu óc không tài nào tập trung được. Nhất là mỗi lần nhìn về phía Giang, trái tim Việt cứ nhảy múa không ngừng trong lồng ngực. Cậu biết cô gái này đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình. Hay nói đúng hơn, Việt đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Việt luôn tự dặn lòng phải mạnh mẽ tấn công để nhanh chóng chinh phục được trái tim của Giang. Cậu đang có lợi thế rất lớn khi xung quanh Giang không có bất cứ mối nguy hại tiềm ẩn nào. Người cô ấy yêu cũng cách cả nửa vòng trái đất. Thời gian là thứ khiến cho con người ta thay đổi, chữa lành các vết thương. Việt muốn tận dụng mọi cơ hội để chứng tỏ Giang thấy tình cảm của mình hoàn toàn là thật. Cậu nghiêm túc trong mối quan hệ này, muốn được tìm hiểu để tiến tới lâu dài, chứ không phải ăn chơi qua đường. Việt biết Giang đã chịu quá nhiều tổn thương uất ức. Cô ấy giống như con chim sợ đậu phải cành cong, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Chính vì thế nên Việt càng muốn ở bên, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo ấy, dắt cô ra thế giới bên ngoài tràn ngập màu hồng, tận hưởng sự tươi đẹp của cuộc sống. Việt cứ ngồi thử một chỗ, không ngừng lên kế hoạch cho những việc tiếp theo. Cậu chưa từng yêu ai, cũng không hề có kinh nghiệm trong tình trường nên cứ lóng ngóng. Cái gì không biết thì tra Google. Việt cũng không dám kể cho bất cứ ai nghe chuyện của mình, nhưng thực ra tất cả mọi người đều nhận ra được. Từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt của Việt khi hướng về Giang khác hoàn toàn so với cách cậu làm với những nhân viên khác. Đã có một nhân viên tốt bụng nói ra những suy nghĩ cho Giang biết, nhưng cô chỉ cười trừ cho qua chuyện. Giang không muốn bàn luận chuyện này, cô cũng không muốn ra đà yêu thương thêm bất cứ với ai nữa. Cô đã quyết định ở cả đời như vậy, sau này kiếm tiền đưa cho mẹ nuôi các em. Cô đã quá sợ khi nhắc tới yêu đương. Hơn hết, cô không quên được Thành. Giang không muốn bất cứ ai vì mình mà tổn thương thêm nữa. Cô hiểu cảm giác yêu đơn phương khốn khổ như thế nào, nên từ khi thấy Việt có ý định, cô đã ngay lập tức tìm cách dập tắt để sau này cả hai không phải khó xử khi nhìn mặt nhau. Giang biết Việt là người tử tế, nhìn cách đối nhân xử thế của cậu ấy đối với mọi người là đủ hiểu. Cậu ấy càng tốt bụng như thế thì Giang càng không cho phép mình lơi lỏng hay làm những việc gì khiến Việt hiểu lầm mà tiến tiếp. Khi khách vãn, mỗi người một góc nghỉ ngơi, Việt mang cho Giang ly nước ép rồi khẽ hỏi: "Hôm nay cô mệt hay sao mà sắc mặt kém thế?" "Không có, tôi vẫn khỏe mạnh như thường mà. Tối nay cô cho tôi một tiếng được chứ? Này là sinh nhật em gái đã mất của tôi." Giang bối rối, cô nhìn Việt đầy thương cảm. Ánh mắt cậu ấy toát lên vẻ đau khổ, mệt mỏi, chán chường. Giang hiểu cảm giác mất người thân nên không ngần ngại mà trả lời luôn: "Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ đi tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Anh cũng đừng buồn nữa, anh phải vui lên thì cô ấy cũng mới thanh thản ra đi. Coi như cô ấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên về trời sớm. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một sứ mệnh khác nhau, những ai hoàn thành xong thì được quay về sớm. Anh đừng buồn, cũng đừng tự trách mình nữa." Việt khẽ gật đầu, cô gái này khiến cho cậu cảm thấy bình an, bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến hết. Mỗi khi nói chuyện với Giang, Việt như khám phá thêm những kiến thức mới bất tận mà cậu chưa từng biết đến, cũng chưa được nghe ai nói tới bao giờ. Trong đầu cô ấy là một kho tàng kiến thức giống như bách khoa toàn thư vậy. Việt không chỉ yêu thích mà còn cảm phục cả nhân cách lẫn tài năng của Giang. Cậu biết sẽ không thể tìm kiếm được người thứ hai tài sắc vẹn toàn tới như thế. Tại căn phòng nhỏ ngập tràn hoa hồng, Trường ôm Diễm đặt xuống giường. Hôm nay cô ấy được về nhà nghỉ ngơi sau những tháng ngày ở trong bệnh viện. Công nhận, cảm giác khi được về nhà thoải mái, nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô tranh thủ hít hà chút không khí, nhìn những thứ quen thuộc xung quanh căn phòng. Đã lâu rồi chưa được về đây nên cảm thấy nhớ chúng vô hạn. Thấy Diễm cứ ngây người nhìn ngắm, Trường khẽ cười: "Anh bóp chân cho em, chiều nay anh đi trồng dưa hấu. Ngày bảo mới có giống dưa hấu vàng không hạt ngọt lắm. Anh mua hạt giống rồi, lát chúng ta đi. Em cũng thích trồng nhiều cây ăn trái với rau, càng nhiều càng tốt. Tiếc là chân em vẫn chưa lành, chứ không đã được cùng anh đi làm việc rồi." Trường vừa bóp chân vừa an ủi: "Không sao, em ngồi đó nhìn anh là được. Vài bữa nữa là em sẽ khỏe lại thôi. Mấy người bác sĩ nói đã có phác đồ điều trị cho em rồi. Em không cần quá lo lắng. Quan trọng nhất bây giờ là phải lạc quan và tự tin vào chính bản thân mình." Diễm không muốn Trường vì mình mà suy nghĩ nên cố nhếch miệng cười: "Lâu lâu tâm trạng em lại bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà sẽ nhanh sốc lại thôi. Thế anh không làm việc đi, lúc nào cũng chăm sóc cho em như vậy, lại bỏ bê hết cả công việc." "Anh tranh thủ làm thôi, anh cũng không quá chú trọng tới vấn đề đó. Anh muốn dành thời gian cho em, anh không muốn em phải ở một mình. Em nhớ rằng tất cả mọi thời điểm của em đều in dấu ấn của anh. Anh không thấy phiền phức, anh thấy đó là hạnh phúc. Anh luôn muốn ở bên em, cùng làm mọi việc với em, được lắng nghe em tâm sự và hiểu suy nghĩ của em." Trường lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, không bao giờ cậu ấy to tiếng hay làm tổn thương Diễm. Dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua thì tình yêu của Trường càng ngày càng lớn dần chứ không hề thay đổi. Họ đang tâm sự thì có tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Trường khá ngạc nhiên vì không biết ai lại tới đây vào giờ này. Căn biệt thự này không có nhiều người biết đến. "Anh ra ngoài xem ai đến, em nằm yên nghỉ đi." Trường vừa mới bước ra ngoài thì điện thoại của Diễm cũng vang lên. Cô nhận thấy số lạ nên cũng tò mò bắt máy. Giọng một cô gái vang lên: "Tôi là nhân viên bệnh viện ca, bệnh nhân Nguyễn Huy Thành có xét nghiệm bên chúng tôi. Hôm nay có kết quả nhưng chúng tôi không liên lạc được số của anh ấy nên mới gọi số điện này mà anh ấy đăng ký." Diễm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ú ớ như gà mắc tóc. "Có chuyện gì vậy chị?" "Bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn 3 rồi, chúng tôi muốn báo để người nhà chuẩn bị tâm lý, đồng thời giúp bệnh nhân vượt qua được giai đoạn khó khăn này." Nghe tới đây, điện thoại trên tay Diễm trượt luôn xuống giường, hai tay ủ đi nghe không rõ, giọt nước mắt cứ rơi tí tách không ngừng. Diễm không tin Thành lại mắc căn bệnh quái ác đó. Cô biết với tính cách của Thành, nhất định sẽ giấu nhẹm đi chuyện đó để không ai lo lắng, tự cậu sẽ giải quyết một mình. Phải cả phút sau, Diễm mới định thần lại. Cô luống cuống gọi điện cho Thành, nhưng gọi mãi thì cậu ấy cũng không nghe máy. Bên tai cô bỗng văng vẳng tiếng nói vô hình. Ung thư là chết. Chết đấy. Tranh thủ những ngày cuối đời bù đắp tình cảm, chăm sóc cho anh ta. Diễm cũng lên mạng tìm hiểu thông tin, nhưng thấy chẳng có ai qua khỏi. Những cái chết thương tâm lần lượt hiện ra khiến Diễm sốc nặng. Cô đập mạnh vào hai chân mình, hận bản thân quá vô dụng. Ngay cả việc đi lại như một người bình thường cũng đã quá xa vời với cô, chứ đừng nói tới việc đi kiếm Thành. Diễm cứ khóc nức nở. Anh ơi, anh nhất định phải khỏe mạnh lại. Em không cho phép anh có bất cứ mệnh hệ gì. Anh đã hứa chăm sóc cho em cả đời. Anh mãi là người anh trai mà em yêu quý nhất. Nghe máy cho em. Khi Trường quay lại, nhìn thấy bộ dạng tiểu tụy của Diễm như vậy thì vội vàng bước nhanh tới bên giường, ôm chặt rồi hỏi han. Em sao thế? Bên bảo vệ họ kêu anh cho họ thông tin ấy mà. Tại bên này mới thay đổi bảo vệ mới. Tự dưng em lại khóc như vậy. Em khóc xấu lắm đấy, cười lên mới xinh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nước mắt là trân châu đấy, không thể tùy tiện mà rơi được đâu. Diễm càng nghe càng khóc to hơn. Cô không biết có nên nói chuyện này với Trường không. Cứ nghĩ tới việc Thành mắc bệnh hiểm nghèo như vậy là cô cũng đau như đứt từng đoạn ruột. Trường vẫn không hiểu rút cuộc cậu đã làm gì sai khiến Diễm tự dưng thành ra như vậy, nhưng cũng luôn miệng xin lỗi cô. Diễm chỉ lắc đầu ngoầy ngoậy. Tự dưng cảm xúc ập đến khiến em xúc động cứ khóc vậy. Em cũng không biết mình bị gì nữa. Anh đối xử với em rất tốt. Trên đời này chẳng có ai đối xử với em tốt như anh. Nghe những lời này, Trường mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu giúp Diễm tết lại mái tóc cho gọn gàng, rồi cầm điện thoại mở phần karaoke hát cho cô nghe. Trường biết Diễm thích nhất là nghe mình hát. Những lúc cô ấy có chuyện buồn đều cứ ngồi yên một chỗ, không nói không rằng. Nhưng khi nghe được giai điệu mình thích thì tâm trạng sẽ phấn chấn trở lại, thậm chí có thể hát vu vơ ngay được. Những lúc ấy Trường lại bật cười trước sự ngô nghê, đáng yêu của cô gái này. Em chọn bài đi, anh hát cho em nghe. Diễm cũng không từ chối, cô nhận chiếc điện thoại trên tay Trường rồi chọn một bài hát quen thuộc mà cả hai thường nghe chung mỗi lần tan làm đi dạo phố. Bài hát nói về tình yêu của một cô gái hy sinh hết mình cho người yêu, thậm chí hiến nửa lá gan cho người đó, nhưng cuối cùng vẫn bị phản bội. Mỗi lần nghe bài hát này xong, Diễm đều khóc. Cô cảm nhận được nỗi đau mà người con gái kia đã trải qua. Cô cũng thấy cuộc sống này thật nghiệt ngã, mệt mỏi quá. Muốn được nằm nghỉ và lặng yên suy ngẫm, không bị ai quấy rối làm phiền. Trường vừa hát, vừa nắm đôi bàn tay gầy guộc của Diễm. Cậu cảm nhận rõ cô ấy cũng đang run rẩy, phiêu theo từng giai điệu trong bài hát. Trường có chút hơi buồn. Cậu biết Diễm vẫn chưa có cảm giác thực sự an toàn vào mình, nhất là sau khi sự cố giữa cậu và Hằng bị phanh phui. Tất nhiên Trường không hề trách Diễm, cậu chỉ biết tự dặn bản thân phải nỗ lực hơn nữa để bù đắp lại những sai lầm. Trường luôn tin rằng sẽ có một ngày cô ấy sẽ tha thứ cho mình, không còn canh cánh nỗi buồn trong lòng nữa. Lời bài hát vừa dứt cũng là lúc Thành gọi đến. Diễm vội vã nhoài người cầm điện thoại, giọng nói đầy gấp gáp. Anh đang ở đâu đấy? Tại sao em gọi mà anh không nghe máy? Anh có biết em lo lắng lắm không? Thành cứ ngỡ Diễm đã biết chuyện mình qua đêm ở ba nên có chút ngại ngùng. Xưa nay cậu chưa từng dính dáng tới những chỗ như vậy, càng không có nhu cầu gái gú. Tự dưng bị Sương bắt gặp nên Thành cũng có chút khó xử. Nãy giờ điện thoại anh sạc pin, anh ra ngoài nên không biết. Lát anh qua bệnh viện mang cơm cho em nhé. Em về rồi, anh Trường chờ em về nhà của anh ấy. Tối nay anh rảnh không? Qua đây ăn tối. Em có chuyện muốn nói với anh. Tối nay hả? Anh bận rồi. Mà có chuyện gì quan trọng thì em cứ nói luôn qua điện thoại đi. Anh đang nghe đây này. Không được, chuyện này không nói được. Em gửi định vị, tối anh tới liền. Nhớ mua cho em con cá chép. Anh làm món cá hấp đi. Lâu lắm rồi không được ăn món này do anh nấu đấy. Thành có chút khó xử. Cậu không muốn phá vỡ không gian riêng tư của hai người, nhưng sau khi nghe Diễm cứ năn nỉ ỉ ôi như thế nên cậu cũng siêu lòng. Trường ngồi bên cạnh vẫn không hiểu đầu cua tai nhau ra sao, cứ nhìn chằm chằm người yêu đầy thắc mắc. Diễm cúp máy rồi nói khẽ. Em kể anh nghe chuyện này, tuyệt đối đừng cho ai biết. Đặc biệt anh Thành cũng chưa biết, nên anh cũng đừng tiết lộ, để anh ấy lại sốc. Nhận ra sự quan trọng của vấn đề, Trường vội nói luôn. Em nói đi, anh không nói bất cứ cho ai hết. Yên tâm. Anh Thành bị ung thư gan giai đoạn 3. Bác sĩ mới gọi thông báo cho em. Anh ơi, ung thư thì sao mà chữa được hả anh? Bệnh của anh ấy nặng lắm. Giờ em không biết phải làm sao hết nữa. Anh ấy mà có mệnh hệ gì, chắc mẹ không sống nổi mất. Trường choáng váng khi nhận được tin dữ. Tuy nhiên cậu nhanh chóng tự vực lại được tinh thần để làm chỗ dựa cho Diễm. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu rồi khuyên nhủ. Anh Thành là người tốt, nhất định sẽ hóa được mọi khó khăn. Giờ chúng ta phải lạc quan, để anh ấy cũng không quá lo lắng. Bệnh này quan trọng nhất là tâm lý, chỉ cần tâm lý vững vàng sẽ vượt qua được. Em có thấy không, nhiều trường hợp ung thư giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về, nhưng sau đó gặp thầy gặp thuốc vẫn sống khỏe mạnh. Chỉ cần sống lương thiện, trời cao ban phước thì mọi bệnh tật cũng sẽ tiêu tan. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra nên người ta mới gọi là kỳ tích. Trường cứ ngồi đó giảng giải một hồi, giúp đả thông tâm lý cho Diễm. Công nhận mỗi khi nói chuyện với người đàn ông này, cô như được tiếp thêm một động lực to lớn, không còn cảm giác mệt mỏi, suy nghĩ lung tung nữa. Họ cứ bàn bạc về kế hoạch tiếp theo và những biện pháp nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho Thành. Cả hai cùng thống nhất, tạm thời sẽ giấu nhẹm chuyện đó, từ từ rồi tính tiếp. Họ cũng đang tìm đủ mọi cách để liên lạc với Giang, với hy vọng cô ấy nhanh chóng quay trở về. Bây giờ chỉ có Giang mới là liều thuốc tinh thần tốt nhất để vực Thành dậy. Cậu ấy càng tiểu tụy, tự hành hạ bản thân thì bệnh tình sẽ càng nặng hơn nữa. Mặc dù Trường đã nhờ người dò thông tin khắp mọi nơi mà Giang có thể tới, thậm chí nhờ bên ngân hàng tra tìm danh sách nhân viên, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy cái tên như Trường yêu cầu. Chính vì điều này càng khiến cậu khó hiểu. Trường tin chắc rằng nếu Giang có bỏ đi thì cũng sẽ tìm một ngân hàng nào đó để đầu quân. Với năng lực của cô ấy, việc xin vào các ngân hàng lớn hoàn toàn không có gì khó khăn. Trường bóp mạnh vào thái dương rồi lẩm bẩm. Có khi nào cô ấy ra nước ngoài rồi không nhỉ? Anh nói sao cơ? Ra nước ngoài á? Chắc không đâu, đi nước ngoài khó lắm, anh làm như đi chợ không bằng. Và lại Giang cũng làm gì nhiều tiền như thế? Giờ có các dạng xin học bổng, được hỗ trợ 100% đó em. Tại anh nhờ các bên nhân viên tra tên nhân viên, nhưng đều không thấy, nên tự dưng anh có chút nghi ngờ. Mà thôi, việc này em cứ để mặc anh giải quyết, em đừng có ôm đồm rồi suy nghĩ lung tung. Em cứ lo làm sao cho nhanh khỏe, tâm lý vui vẻ ổn định là được. Diễm chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cô cũng lưu tâm tới trường hợp của Giang, nhưng hiện tại tất cả vẫn chỉ là giả thuyết, chưa có chứng cứ xác thực. Tối hôm nay, Thành tan làm là mua một con cá chép to tới nhà Trường. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân tới nơi này. Nhìn cơ ngơi hoành tráng của Trường khiến Thành cũng yên tâm khi giao phó em gái. Cậu biết Diễm sẽ không còn khó khăn về vật chất hay tinh thần nếu cưới Trường. Diễm ngồi trên xe lăn, vừa nhìn thấy Thành đã cười híp mắt rồi khoe những thành tựu hôm nay mình đạt được. Thành cũng cười rồi hào hứng. Để anh vào bếp nấu cho em ăn. Trường cũng nhanh chân đi theo phụ giúp. Hai người đàn ông cùng trổ tài trong bếp, mỗi người một món khác nhau. Diễm ngồi đó nhìn bóng lưng hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình thì bất giác thấy le lói một nỗi buồn khó tả. Cô không cần giàu sang phú quý, cô chỉ cần những người thân mạnh khỏe, bình an. Mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy, trò chuyện cùng với họ. Tàn nhẫn nhất chính là chia cách âm dương, thực sự vô cùng éo le, tàn nhẫn. Bữa ăn hôm nay tuy chỉ có ba người, nhưng lại rất nhiều món, món nào cũng ngon, đậm đà hương vị. Suốt bữa ăn, họ cứ trò chuyện về những vấn đề xung quanh công việc. Không ai dám nhắc tới chuyện của Giang vì không muốn Thành phải suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Tự dưng Thành lên tiếng trước. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Trường khá ngạc nhiên khi Thành lại đề nghị mình chuyện này nên nói luôn. Anh cứ nói, chỉ cần trong phận sự của tôi thì nhất định tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Thành ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp. Anh quan hệ rộng, quen biết nhiều người, có cách nào liên lạc được với Giang không? Tôi có chuyện muốn gặp cô ấy. Tôi không yên tâm khi Giang ra ngoài lâu như vậy. Tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta có nên báo công an chuyện Giang mất tích không? Tôi lại nghĩ khác anh. Theo tôi đoán thì cô ấy muốn tìm một khoảng không gian một mình nên mới chuyển tới nơi khác để tránh gặp mặt anh. Có thể bây giờ cô ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt nên không muốn gặp lại ai trong chúng ta. Nhưng tôi hứa sẽ dốc hết khả năng để tìm được thông tin của cô ấy. Chúng tôi cũng có lỗi trong chuyện này nên mới khiến anh và cô ấy hiểu lầm sâu sắc. Họ nói chuyện rất lâu. Diễm muốn để cho hai người được thoải mái nên lấy cớ mệt rồi nhờ Trường đưa vào phòng ngủ trước. Cô còn dặn đi dặn lại cậu cứ nói ra chuyện đó với Thành, nhưng tuyệt đối không được khơi gợi vụ bệnh tình của cậu ấy. Trường nhéo má cô cưng nựng. Em ngủ đi, lát anh sẽ ngủ cùng. Quay trở lại phòng khách, Hai người đàn ông vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nói về những chuyện khác nhau. Thành cũng cung cấp thêm những thông tin mình biết, với hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được Giang. Trước khi nào họ thấy thân thiết tới như vậy, sẵn sàng tâm sự những chuyện đè nén tận trong đáy lòng. Tại căn phòng karaoke hạng sang, Hằng cùng một nhóm bạn đang điên cuồng nhảy múa. Cô ấy uống tới mức mặt đỏ hây hây. Công nhận vào những chỗ này khiến cho tâm trạng Hằng thoải mái đi rất nhiều. Mỗi khi có ai nhắc đến trường là cô lại không thể kiểm soát được hành vi, lời nói của mình. Hằng cũng không hiểu sao mình lại lụy tỉnh tới như vậy. Xung quanh có rất nhiều người đàn ông thành đạt tán tỉnh, nhưng cô lại chẳng thể mở lòng. Lúc nào cũng mải miết, chạy theo người đàn ông lạnh nhạt, không hề có tình cảm với mình. Hằng luôn đau đáu phải trả thù Diễm bằng mọi cách, không tin mình thua một kẻ tàn phế. Tuy nhiên, dù Hằng có cố gắng tới cỡ nào đi chăng nữa, thì Trường cũng chẳng thèm mảy may để ý. Mọi khi cô còn tự tin vì có mẹ Trường đứng sau hậu thuẫn, nhưng bây giờ gió đã đổi chiều, bà ấy còn công khai ủng hộ Diễm. Hằng tức tối chửi thề, mẹ kiếp, hai mẹ con nhà bà ấy đúng là điên như nhau, đâm đầu vào con tàn tật mà cứ làm như vớ được kho báu, ngủ hết phần thiên hạ. Đám bạn kia biết ngay Hằng đang ám chỉ tới mẹ con Trường nên càng thừa dịp đổ thêm dầu vào lửa. Ai bắt mày dốt, đời thiếu đếch gì trai mà cứ phải lụy tình. Mình càng lụy chúng nó càng lên mặt. Tóm lại thiếu tiền mới sợ, trai cũng chỉ là cái đinh gì. Tốt thì dùng, mà không ra gì thì ấn nút biến. Cả thanh xuân của mày cứ chạy theo lão Trường, hy sinh bao nhiêu việc cho lão, nhưng mà cuối cùng thì sao? Lão có coi mày ra cái gì đâu. Đã vậy lại còn cuồng si cái con ất ơ kia nữa. Mày nghe tao, cứ ăn chơi cho sướng cái thân, khổ làm chó gì. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu. Suốt ngày ủ rũ, lo lắng già cả người. Tại tao không quan tâm, tao không muốn công sức bao nhiêu năm đổ sông đổ biển để con kia nó hưởng hết. Tao nghĩ ông Trường vẫn thương nó, nhưng mà như nó cứ kiểu mãi liệt như vậy thì sớm muộn ông ấy cũng sẽ chán mà thay lòng. Công nhận, con đó nó cao số thật, chết quách đi cho rảnh nợ. Tự dưng hôn mê gần năm trời, lại tỉnh dậy làm gì không biết nữa. Hằng vừa lẩm bẩm vừa ôm lấy cổ một người đàn ông lạ mặt. Tên này cũng nhân cơ hội nắm vòng eo Hằng sẽ không ngừng mơn trớn. Hằng đang sẵn hơi men trong người nên cười đầy thỏa mãn. Cô cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng người đàn ông kia. Đám người này cứ không ngừng bay lắp, uống rượu tới say mềm, rồi rủ nhau chơi trò quan hệ tập thể. Hằng lần đầu tiên tham gia trò chơi này nên khá phấn khích. Lúc đầu còn khá bỡ ngỡ, nhưng nhanh chóng theo kịp bạn bè. Chưa khi nào Hằng thấy cuộc đời thú vị như lúc này. Đúng là khi thỏa mãn thể xác thì con người ta sẽ có những suy nghĩ lệch lạc khác. Ở đây toàn những cậu ấm cô chiêu con nhà lắm tiền, nhiều của nên mức độ ăn chơi cũng khác người bình thường. Họ chơi chán thì rủ nhau hít cần. Hằng lúc nào cũng nằng nặc từ chối, nhưng sau khi bị những lời ngon ngọt dụ dỗ thì cô cũng nhắm mắt đưa chân để thử nghiệm. Bọn họ lần lượt hít xong rồi nằm xuống đất, nhắm mắt hờ đầy thỏa mãn. Hằng thấy cả người nhẹ bẫng, cảm giác hưng phấn tới từng thớ thịt. Cô cứ vậy rên khe khẽ, cho tôi thử chút nữa, cho tôi thử chút nữa đi. Hằng nằm xuống sàn, sắc mặt đầy thỏa mãn. Công nhận cảm giác khi phê thuốc, nó khiến cô lơ lửng như trên mây, lúc nào cũng ở trạng thái hưng phấn nhất. Bao nhiêu nỗi buồn, những suy nghĩ tiêu cực cũng vì thế mà tan biến sạch sẽ. Hằng khẽ nở một nụ cười, cô cứ thản nhiên tận hưởng niềm vui sướng. Mãi chưa hôm sau bọn họ mới tỉnh dậy. Hằng nhìn xung quanh thì giật thót mình, vì tối qua cô đã không làm chủ được bản thân nên mới để xảy ra cớ sự này. Những người bạn được dịp càng trêu chọc, họ cho rằng Hằng cần phải vui chơi bên ngoài nhiều thì mới theo kịp thời đại được, chứ cứ luẩn quẩn bên gia đình, công việc thì cũng cô đơn tới già. Đời sống được mấy hồi, cứ ăn chơi bay nhảy cho chán chê đã, mọi chuyện khác tính sau. Sau khi được họ đả thông tư tưởng thì cô cũng tặc lưỡi quyết định mặc kệ mọi chuyện, rồi nhanh chóng hòa chung với đám người này. Phải công nhận rằng bọn họ nghĩ ra đủ các trò khiến Hằng phấn khích. Ở đây những gã đàn ông kia cũng cưng chiều cô hết mức, họ không bao giờ làm Hằng phật ý, khiến cô nhận ra giá trị của bản thân. Hằng đã quá ngán ngẩm chuyện chạy theo sau lưng của người khác xin bố thí tình thương. Cô biết bản thân mình cao sang, có rất nhiều người đứng xếp hàng để nhận lấy cái gật đầu từ cô nhưng chưa được. Hằng cầm điện thoại lên thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Cô thở dài rồi tắt nguồn luôn vì không muốn ai làm phiền. Hôm nay cô cho phép bản thân tự do làm những điều mình thích mà không phải cần thuần phong mỹ tục. Chỉ cần những thứ đem lại khoái cảm, sự hưng phấn thì Hằng đều chấp nhận thử thách. Những tiếng vỗ tay như sấm vang lên đầy khích lệ. Ai cũng khen Hằng mạnh mẽ, có chính kiến, càng làm cô phồng mũi. Bọn họ rủ nhau đi ăn rồi lại tập trung tới một khách sạn để đánh bài và sử dụng ma túy đá. Hằng cũng gạt bỏ hết những lo lắng, nhắm mắt sa đà vào cuộc vui. Cô muốn thử thách bản thân, đồng thời khẳng định giá trị thực sự của mình. Tại Úc, sau một đêm tổ chức sinh nhật cho người em gái đã mất của Việt, họ cùng nhau tâm sự thâu đêm. Giang và Việt đều đã hiểu hơn về đối phương, họ cũng thành thật nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Giang kể cho cậu nghe về tình yêu và những sai lầm của mình. Tuy cô ấy không nói rõ ràng chi tiết, nhưng Việt cũng đủ hiểu những tổn thương mà Giang đã phải gánh chịu. Cậu cũng ngỏ ý muốn được tìm hiểu Giang vì cậu cảm nhận được tiếng nói chung giữa hai người, nhưng Giang nhất quyết từ chối. Cô muốn mình một mình tập trung học hành kiếm tiền, chứ không phải sa đà vào yêu đương nữa. Sau khi cô dốc hết ruột gan để bày tỏ nỗi lòng, thì Việt cũng đành chấp nhận, nhưng với điều kiện hai người phải coi nhau là bạn, tuyệt đối không được xa cách hay tránh né cậu ấy. Bất cứ khi nào Giang thấy buồn, mệt mỏi thì cứ tâm sự cho Việt nghe. Lúc nào cô cũng luôn sẵn sàng để lắng nghe cô nói. Có thể Việt không giúp được gì cho Giang, nhưng ít ra khi nói hết ra những khúc mắc trong lòng thì Giang cũng sẽ nhẹ nhõm và không còn buồn phiền nữa. Giang mỉm cười, cô gật đầu với lời đề nghị đó. Có như vậy cô sẽ thấy thoải mái hơn, không phải suốt ngày đề phòng hay lo nghĩ sẽ làm Việt tổn thương, suy nghĩ những chuyện xa vời. Chỉ có là bạn, là tri kỷ thì tình cảm mới thực sự bền vững. Khi bước ra ranh giới tình yêu, một khi đã tan vỡ thì mãi mãi không bao giờ trở về tình bạn được nữa. Giang vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày Việt tìm được một nửa đích thực của cuộc đời. Cô gái ấy sẽ xứng đáng với tình yêu của cậu, chứ không phải mối tình tạm bợ. Giang sẽ mãi ủng hộ và chúc phúc cho Việt với tư cách là một người bạn. Chỉ có như vậy thì hai người mới thực sự thoải mái, không còn khoảng cách hay khó xử. Việt thì đối ngược với Giang, cậu cho rằng cô ấy đồng ý làm bạn thì Việt sẽ càng có cơ hội thể hiện. Cậu tin rằng mưa dầm thấm lâu, người con gái này nhất định sẽ đổ gục trước tấm chân tình của cậu. Cái gì càng khó khăn thì thành quả sẽ càng ngọt ngào vững chắc. Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, để đến được đích sẽ phải đổ mồ hôi, nước mắt và máu. Việt lăn lộn trên thương trường biết bao nhiêu năm nay, cậu thừa hiểu quy luật ấy. Giang càng làm cao như thế, cậu càng thấy trân trọng, tự vạch ra cho mình mục tiêu để vươn tới. Chưa khi nào Việt đầu hàng trước số phận, một khi đã thích, cậu sẽ luôn làm mọi cách để có được. Ban ngày Giang vẫn tới chỗ làm, cô thoải mái nói chuyện cùng mọi người, nhanh chóng hòa nhập với công việc và khách hàng. Đêm về, cô tranh thủ coi lại tài liệu học tập một lượt rồi mới lên giường ngủ. Những lúc đó là cô thấy cô đơn nhất. Cô nhớ mẹ, nhớ các em, nhớ bạn bè, đặc biệt nơi đó có Thành. Đã bao nhiêu lần cô vẫn tự hỏi rằng liệu anh ấy có khi nào nhớ tới mình hay không? Hiện tại Thành đang làm gì? Tình cảm của Thành và Diễn đã phát triển như thế nào rồi? Bệnh tình của Diễn tiến triển đã tốt hơn chưa? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế bủa vây trong đầu. Rốt cuộc cô lại chính là người làm tổn thương bản thân mình thêm một lần nữa. Đã rất nhiều lần cô muốn vào lại các trang mạng xã hội, nhưng lại không đủ can đảm. Cô cứ chuẩn bị vào rồi lại thoát ra, không đăng nhập nữa. Giang tự nhủ phải mạnh mẽ, buông bỏ tất cả mọi thứ. Nếu như cô chấp nhận như thế thì chỉ khiến bản thân mãi luẩn quẩn trong mớ hỗn độn đó. Cô sợ khi chứng kiến những lời xin lỗi của Thành, sợ cậu ấy thừa nhận người con gái mà Thành yêu sâu đậm chính là Diễm, còn tình yêu của cô ấy bấy lâu nay chỉ là sai lầm. Lần mà Thành phát hiện Giang nói dối vụ cứu cậu ấy từ bé, cô thấy trong ánh mắt Thành sự hụt hẫng, buồn chán, giống như kiểu để vụt mất cái gì đó vô cùng quý giá. Cách cậu ấy đối xử với Diễm cũng ngay lập tức thay đổi, thân thiết, nhẹ nhàng, không hề có khoảng cách như xưa nữa. Ngay từ hôm ấy, Giang đã thấy bất an trong lòng. Cô sợ một ngày nào đó Thành sẽ buông tay mình để trở về bên Diễm. Cô đã từng nghĩ nếu như cậu ấy dám phản bội mình thì cô sẽ lập tức cặp với đại gia để chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình không hề kém cỏi. Cô không bao giờ rơi nước mắt vì đàn ông, nhưng cuối cùng chính Giang mới là người chạy trốn. Cô sợ nghe tiếng chia tay của Thành, sợ khi chứng kiến hai người đó ở bên nhau. Cô không ngờ lại đau đến thế, tới tận bây giờ vẫn không thể nguôi ngoai. Lúc nào hình ảnh và lời nói của Thành cũng văng vẳng bên tai. Cô nhớ Thành, cô yêu quá sâu đậm rồi. Giang cũng không có tâm trí để yêu hay làm quen bất cứ ai hết. Cô biết trên đời này sẽ chẳng bao giờ tìm được một người đàn ông yêu cô như Thành đã từng yêu. Cậu ấy tuy không giàu có về vật chất, nhưng lại yêu cô bằng tất cả những gì mình có. Thậm chí Thành có thể nhịn đói để cho cô no, luôn nghĩ tới cô, không bao giờ làm cô thất vọng, luôn làm mọi việc mà không bao giờ cần nhận lại. Thậm chí ngay cả những người xa lạ không thân thiết khi gặp khó khăn thì Thành cũng sẵn sàng giúp được. Một con người hoàn hảo gần như tuyệt đối, vậy mà Giang đã ngu ngốc khi đẩy cậu ấy đi xa ra mình, để rồi lúc này chỉ có một mình gặm nhấm nỗi đau, rồi tự lau nước mắt. Đêm nào cô cũng khóc, dù cố dặn bản thân không được rơi lệ, nhưng Giang không làm được. Cô chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, cô mãi mãi chỉ yêu một người đàn ông đó. Diễm ở lại nhà trường, được cậu ấy phục vụ hoàn toàn chu đáo. Thành cũng thường xuyên lui tới đây, cậu ấy hay mua những món Diễm thích. Nhìn Thành hoàn toàn khỏe mạnh chứ không hề có biểu hiện bệnh tật như vị bác sĩ hôm bữa gọi đến, tự dưng Diễm nảy ra suy nghĩ, có khi nào bệnh viện chẩn đoán sai nên mới có kết quả như vậy. Cô đang định sẽ nói với Thành, gợi ý việc đi khám tổng quát, nhưng chưa kịp nói thì cậu ấy đã báo sẽ đi công tác cho công ty trong vòng 2 tuần bên Hàn Quốc để làm các thủ tục phát sinh và ký kết một số giấy tờ. Diễm thấy vậy nên không nói nữa, định bụng đợi khi Thành về nước sẽ nhờ trường dẫn cậu ấy tới bệnh viện để kiểm tra, sẽ biết rõ mọi chuyện. Những ngày tiếp theo, bệnh tình của cô cũng tiến triển rõ rệt. Đợi mãi cũng tới ngày bác sĩ về nước, cô được tiến hành vật lý trị liệu. Diễm mừng như vớ được vàng, cô tự trấn an bản thân phải nỗ lực bằng cả 100% sức lực để có thể nhanh chóng hòa nhập được cộng đồng. Cô không muốn cứ nằm một chỗ, tất cả hoạt động của mình đều do người khác hỗ trợ. Cô còn sự nghiệp dở sang phía trước, cả một tương lai rộng mở đang đón chờ. Cô không cho phép mình thua cuộc. Nhưng thực tế phũ phàng hơn Diễm tưởng, ngay từ bài tập đơn giản nhất cô cũng không thể thực hiện được theo yêu cầu của bác sĩ. Đôi chân vẫn cứ trơ trơ, không hề có bất cứ phản ứng. Dù bác sĩ hạ bài xuống mức đơn giản nhất, nỗ lực giúp Diễm nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Đã có lúc cô gục mặt tại chỗ vì trách bản thân mình quá vô dụng, ngay cả việc tập cử động như một đứa trẻ cũng không thể. Trường không được vào đây bởi vị bác sĩ này muốn thúc đẩy tâm lý cho Diễm về trạng thái cực độ. Chỉ có như thế, bệnh nhân mới quyết tâm thực hiện được. Ông biết, bệnh tình của cô gái này rất nặng, thậm chí nặng nhất trong những người mà ông chấp nhận điều trị, bởi hai chân mất hết khả năng cảm giác. Lúc đầu ông đã từ chối, nhưng mẹ con Trường cứ ra sức nài nỉ. Họ còn kể lại những cố gắng không ngừng nghỉ của Diễm, nên vị bác sĩ ấy cũng siêu lòng. Công nhận khi tiếp xúc với cô gái này, điều đầu tiên ông ấy cảm nhận được là sự mạnh mẽ phi thường. Tuyệt đối không kêu ca bỏ cuộc. Mỗi lần thất bại, cô ấy đều vùng lên, quyết tâm thực hiện bằng được, khao khát để có được đôi chân lành lặn. Những lúc cô ấy khóc, vị bác sĩ chỉ lặng yên. Ông ấy cứ đứng nhìn, rồi lại thấy Diễm tiếp tục thực hiện bài tập của mình. Cả một ngày ròng rã, cơ thể mỏi nhừ, hai cánh tay và phần lưng đau tới mức như muốn rụng rời ra thành từng mảnh. Nhưng kết quả thì vẫn cứ là dậm chân tại chỗ. Vị bác sĩ lúc này mới lên tiếng. Tôi bị cô làm cho thuyết phục hoàn toàn. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, nhớ ăn uống cho thật tốt, phải tràn đầy năng lượng mới có sức lực để chiến đấu tiếp. Các chiến binh, họ cũng luôn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Ở đây không có nước mắt của sự yếu đuối, chỉ có mồ hôi của quá trình tập luyện. Không được nhìn về phía sau, mà phải luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước. Không được bi quan hay suy nghĩ vẩn vơ, phải đả thông tư tưởng. Dù cho kết quả như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần mình làm hết khả năng thì sẽ không hối hận. Cô hiểu ý tôi nói không? Diễm gật đầu, từng lời nói của vị bác sĩ này, cô nghe tới đâu thấm tới đó. Sau khi vị bác sĩ ấy ra về, Trường vội vã chạy đến bên cô, không ngừng xoa bóp hỏi han, nhưng Diễm chỉ cố tỏ ra là mình ổn. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhưng chỉ có mình cô biết rằng bệnh tình của mình rất nặng, cơ hội phục hồi cũng rất mong manh. Cô đọc được sự thất vọng xen lẫn chua xót trên khuôn mặt của vị bác sĩ kia. Tuy nhiên, Diễm nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cô không chấp nhận bỏ cuộc, bao nhiêu người ao ước có được khóa vật lý trị liệu nhưng lại không đủ kinh phí nên đành ngậm ngùi ôm di chứng cả đời. Cô may mắn hơn vì không những được theo vật lý trị liệu lại còn được bác sĩ giỏi có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực này điều trị, nên cô càng phải tự tin vào bản thân và không bao giờ được chùn bước. Sau khi hỏi han xong sự tình thì Trường dẫn cô đi tắm, nhìn những vết thương đỏ ửng khắp người của Diễm thì cậu cũng thấy buồn rầu, nhưng Diễm nhanh chóng gạt ra. Cậu nhẹ nhàng kể cọ khắp nơi trên cơ thể, dường như Trường không muốn Diễm đau nên cứ làm từ từ từng chút một. thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hỏi xem cô có đau đớn hay không. Mọi khi Diễm cũng khá ngại ngùng khi được Trường tắm cho, nhưng dần dần thì cô cũng đã quen với cảnh này, không còn ngại ngùng nữa. Hôm nay cô tự dưng đề nghị, chúng ta có thể... Nói tới đây, Diễm bất giác ngừng lại, khuôn mặt đỏ bừng như gấc. Trường hiểu ý cô nói nên cười đầy mãn nguyện. Cậu cũng khó chịu bứt rứt không yên mỗi khi bên Diễm, nhưng lại sợ cô chưa hồi phục nên chưa từng dám đả động trước tới chuyện ấy. Dường như Diễm đã nhận ra nên cô cũng đã sẵn sàng. Trường nhanh chóng chút bỏ quần áo rồi bước vào bồn tắm. Cậu xả nước lên mức cao nhất, cứ vậy ôm lấy Diễm. Trường không dám hoạt động mạnh, cậu lúc nào cũng phải tử tốn nhẹ hết mức có thể. Dường như Diễm cũng cảm nhận được nên hai tay cô bám chặt vào nhau, mắt hơi nheo lại. Diễm kéo Trường nằm sát trên người mình, ghé sát vành tai cậu ấy cắn nhẹ rồi thì thầm, hạnh phúc nhất đời này là có anh. Trường không dám nghĩ những thứ xa xôi, tuy nhiên cậu luôn khẳng định chắc nịch, dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng nhất quyết sẽ cưới Diễm làm vợ. Dù có già yếu, ốm đau, cũng tuyệt đối không bỏ mặc nhau. Trường hiểu giá trị cuộc sống này, cả hai đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, thậm chí suýt phải trả giá bằng tính mạng của Diễm. Đối với cậu, chỉ cần Diễm còn sống, dù đôi chân của cô ấy có tàn tật hay được chữa lành, thì Trường cũng vẫn yêu thương như thuở ban đầu. Trường cứ siết chặt cô gái bé nhỏ ấy vào lòng rồi thủ thỉ. Anh coi em là người phụ nữ của anh lâu rồi, đừng quá tạo áp lực cho bản thân, cũng đừng buồn đau thêm nữa. Em phải nhớ anh luôn bên em, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em. Tình yêu xuất phát từ trái tim, chứ không phải đam mê hay bề ngoài của thể xác. Anh không quan trọng những thứ đó, anh chỉ cần em mạnh khỏe, ở bên anh mỗi ngày. Em cứ vui vẻ, cười thật tươi. Trong mắt anh, lúc nào em cũng là một cô gái xinh đẹp, tài năng, tốt bụng nhất. Em không bao giờ chấp nhận đầu hàng trước số phận. Anh đã từng tự hỏi bản thân rằng, một cô gái nhỏ nhắn như em thì lấy đâu ra nghị lực khổng lồ tới vậy. Em bất chấp làm mọi thứ để bảo vệ lẽ phải. Em không sợ những thế lực đen tối hiểm nguy. Dù có một mình thì em cũng đứng lên chống lại, không bao giờ chùn bước. Anh hy vọng lần này cũng thế. Hãy cứ làm hết khả năng của mình, còn lại là do ông trời định đoạt. Anh vẫn luôn tin rằng ở hiền sẽ gặp lành. Bao đời nay chân lý ấy luôn luôn đúng. Diễm cứ yên lặng lắng nghe. Cô biết Trường muốn tốt cho mình nên mới an ủi. Cô cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Diễm hiểu rằng tất cả mọi thứ trên đời, ngoài nỗ lực, vẫn có thêm chút may mắn mới có thể thành công. Ngay cả việc vật lý trị liệu, nếu như cô đã làm hết khả năng của mình nhưng kết quả vẫn không như ý, thì cứ coi như đấy là quyết định của ông trời. Muốn thay đổi thì cũng lực bất tòng tâm. Họ cứ tâm sự tới mãi khuya mới chịu đi ngủ. Hôm nay Diễm hoạt động cả ngày nên nhắm mắt lại đã ngủ say sưa. Cô còn mơ thấy cảnh mình và Trường dắt tay nhau bước vào lễ đường, mơ thấy cả con của hai người nữa. Mặc dù là giấc mơ nhưng lại khiến Diễm vô cùng phấn khích. Cô cứ tủm tỉm cười một mình, trong lòng dâng tràn hạnh phúc. Sáng hôm sau, Trường dậy từ khá sớm để chuẩn bị đồ ăn. Cậu muốn cho Diễm ngủ thêm chút nữa nên phải nhón chân đi từng bước để không tạo tiếng động. Nhìn cô ngủ ngon lành, Trường cũng thấy bình an tới lạ thường. Cứ rảnh rỗi cậu lại lên mạng coi những món ăn ngon để tẩm bổ cho Diễm. Lần này cô ấy phải luyện tập cực khổ nên ăn uống đủ chất mới có sức khỏe để chống lại bệnh tật. Khi đã nấu nướng xong xuôi, Trường vào phòng vuốt nhẹ gò má Diễm thì thầm, ăn sáng thôi em, để chuẩn bị một ngày lao động vất vả nào. Em nhớ đừng có mà luyện tập quá sức, lúc nào cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cuộc chiến này phải có thời gian, chứ không thể ngày một ngày hai mà xong được đâu. Diễm từ từ mở mắt, cô khẽ cười, anh yên tâm, em biết mà. Lúc trước em không sợ trời sợ đất, nhưng từ ngày có anh thì em biết sợ rồi. Em không muốn để anh cô đơn một mình đâu. Trường béo nhẹ mũi cô cưng nở, ngồi dậy, anh mang đồ vào cho em. Trường đỡ Diễm ngồi dậy, tựa đầu vào tường, rồi mang đồ đánh răng rửa mặt phục vụ tận nơi. Hôm nay Diễm thấy mệt trong người nên cũng không từ chối mà ngoan ngoãn để Trường phục vụ. Sau đó họ cùng ra bàn thưởng thức bữa ăn sáng. Mỗi ngày trôi qua, Diễm lại bất ngờ khi thấy thực đơn khác nhau, đa dạng đủ món. Cô rất muốn dùng hành động gì đó để cảm ơn Trường vì những lời nói cô đều đã sử dụng. Trong thâm tâm, cô nợ Trường cả cuộc đời cũng không thể nào đền đáp lại. Có những lúc cô thấy tội nghiệp cho Trường bởi bản thân chính là gánh nặng của cậu ấy. Nếu như cô không tự chữa lành được đôi chân thì sẽ càng làm khổ cho Trường. Cậu ấy không thể bị bạn bè, mọi người nhòm ngó khi có người vợ tật nguyền. Xã hội này lúc nào cũng khắc nghiệt, họ nhìn vào mà dè bỉu, tấn công tới tấp. Chỉ cần họ thấy vui, thỏa mãn là không ngại dẫm đạp lên người khác. Đó chính là động lực mạnh mẽ nhất để thúc đẩy cô phải tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Sau này, cô còn phải chăm sóc cho những đứa con của họ nữa. Buổi tập hôm nay vẫn cực kỳ khắt khe. Diễm dù nỗ lực bằng mọi giá nhưng cũng chỉ đạt được 1% theo yêu cầu của bác sĩ. Những giọt nước mắt tủi hổ, thất vọng cứ vậy lăn dài trên gò má, nhưng nhanh chóng bị Diễm gạt đi để tiếp tục tập luyện. Vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự cố chấp của cô. Chưa có bệnh nhân nào cả buổi không ngừng nghỉ luyện tập bất chấp mọi lúc mọi nơi, không bao giờ nói chuyện ngoài lề, kiệm lời tới mức nhiều câu hỏi của bác sĩ nhưng cô cũng chỉ trả lời cho có lệ. Trường ở bên ngoài cứ thỉnh thoảng nhấp nhổm không yên, lâu lâu lại ngó vào coi tình hình của Diễm. Thấy cô ấy gồng lên, khuôn mặt tái đi vì đau đớn thì cậu ấy cũng thấy sống mũi cay xè. Trường mở máy tính để làm việc, bây giờ chỉ có làm việc mới khiến cậu đỡ lo lắng. Trường cũng tranh thủ nhận thêm những vụ kiện ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Từ lúc theo Diễm nhập viện để chăm sóc cho cô thì mọi công việc của Trường cũng bị ngừng trễ hết, chỉ có thể tranh thủ những lúc cô ấy ngủ hay chữa bệnh. Sở dĩ Trường làm vậy là muốn Diễm thoải mái đầu óc, không suy nghĩ buồn bã lung tung. Cậu hiểu tâm trạng của những bệnh nhân, nếu như không có người quan tâm chia sẻ sẽ cực kỳ chán Trường, dẫn tới một loạt hệ lụy về sau. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe tiếng sầm rất lớn và tiếng khóc nức nở. Trường vội vã đặt máy tính sang bên cạnh rồi phi nhanh vào bên trong. Cậu nhìn thấy Diễm đang ngã chồng cành dưới đất thì đã hiểu sự tình nên chạy nhanh tới ôm lấy cô không ngừng an ủi. Ngoan nào, em đừng có khóc, mệt thì hôm nay nghỉ đi, mai rồi tập tiếp, anh dẫn em ra ngoài ăn kem nhé. Diễm cứ đấm mạnh tay xuống đất làm Trường phải giữ đôi tay của cô lại. Cô ấy gào lên bất lực, em không làm được, ngay cả động tác đơn giản nhất em cũng không làm được. Anh ơi, em không biết phải làm như thế nào nữa, em cố gắng hết sức nhưng vẫn không ăn thua. Không sao, không sao đâu, đối với anh lúc nào em cũng giỏi nhất. Vị bác sĩ bây giờ mới lên tiếng, tôi sẽ cho cô cơ hội 1 tháng. Nếu như vẫn không thấy gì tiến triển thì tôi khuyên nên dừng lại để khỏi tốn kém tiền bạc. Bình thường có những bệnh nhân bị liệt vĩnh viễn thì dù tập bao nhiêu ngày tháng cũng không thể nào đi được. Tôi không như những vị bác sĩ khác cứ cho bệnh nhân hy vọng để kiếm tiền đâu. Trường thấy tình hình căng thẳng thì quay sang bác sĩ khẩn cầu, xin bác sĩ hãy cứu giúp lấy cô ấy. Tiền bạc đối với chúng tôi không thành vấn đề. Cô ấy nóng lòng muốn hồi phục nên tâm lý bất ổn, mong bác sĩ đừng để bụng. Diễm cũng nhận ra mình đang vô lý nên lau nước mắt rồi lý nhí, tôi xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ cố gắng, nhất định không để trường hợp này xảy ra lần nữa, tôi chắc chắn làm được. Anh ra ngoài đi, em tiếp tục tập luyện. Trường vuốt nhẹ mái tóc cô, động viên một chút rồi mới ra ngoài. Diễm tiếp tục tự vực lại tinh thần, lần này cô tiến bộ hơn một chút ít. Vị bác sĩ nhận thấy sự thay đổi của Diễm nhưng vẫn không ngừng khiêu khích, thậm chí dửng dưng để cho Diễm phát huy hết khả năng tiềm ẩn trong bản thân. Ông ấy tin rằng cô gái nghị lực này sẽ tạo nên kỳ tích. Thực ra nếu như cô ấy không may mắn có được Trường đứng sau hậu thuẫn thì cũng chỉ cần đọc lý lịch của Diễm là ông cũng sẽ giúp đỡ không công. Đối với ông ấy, tiền bạc không phải là tất cả. Toàn bộ số tiền ông ấy kiếm được đa số đều đi từ thiện, mở các lớp học tình thương hay cứu giúp những người nghèo khó neo đơn. Ông còn một số những trung tâm vật lý trị liệu với các mức giá khác nhau cho từng đối tượng. Chỉ cần bệnh nhân chứng minh được gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả thì sẽ được miễn 100% tiền chữa trị. Danh tiếng của vị bác sĩ này nổi như cồn, ông ấy cũng đi rong ruổi khắp nơi nên hiếm ai có thể gặp được. Về phía Hằng, sau đêm hôm ấy, tự dưng cô đâm ra nghiện cái cảm giác được làm tình tập thể, nên lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh đó rồi nảy sinh thèm khát. Nhóm bạn đó cũng đặt lịch mây mưa liên tục, họ bất chấp thời gian và địa điểm. Sau một thời gian dài quan hệ bừa bãi thì Hằng thấy trong người có những biểu hiện bất thường, lúc nào cũng có cảm giác đau rát, đau vùng chậu, cổ tử cung phù nề, sưng đỏ, chảy máu. Hằng lo sợ quá nhưng không dám nói chuyện này với ai, lên mạng tra thử nhưng thấy nhiều dạng bệnh giống như cô mô tả, mọi thứ đều chung chung chứ không rõ ràng. Tự mình mua thuốc điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà còn nặng hơn trước. Cuối cùng Hằng đành phải muối mặt tới bệnh viện. Sau khi làm xong các thủ tục xét nghiệm, cảm giác ngồi chờ kết quả mới thực sự kinh khủng. Hằng cứ hết đứng lại ngồi, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô không biết rút cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên vẫn hy vọng mọi thứ không quá tồi tệ. Khi nhận kết quả, Hằng như chết sững khi biết mình bị lậu và có thai ngoài tử cung. Cô ngồi bệt tại chỗ, tờ xét nghiệm cũng trượt thẳng tay mà rơi xuống. Hằng cứ ôm lấy đầu rồi khóc lóc. Cô không cam tâm với kết quả này, luôn miệng đòi kiểm tra lại, mặc cho các bác sĩ ra sức khuyên ngăn, động viên. Họ biết cô ấy đang bị sốc nên chỉ có thể dìu Hằng vào phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Phải cả tiếng sau, Hằng mới hoàn hồn. Cô rời khỏi đây trong tâm trạng chán trường, nhìn đâu cũng thấy hận thù chồng chất. Cô không dám tin mình lại mắc căn bệnh quái ác ấy. Đã vậy còn mang thai thì xử lý bằng cách nào đây? Hằng lái xe mà lao vun vút trên đường, khiến cho các phương tiện dạt hết sang một bên. Họ không ngừng chửi rủa, nhưng cô mặc kệ. Việc đầu tiên là tới một phòng khám để loại bỏ cái thai đó ra. Tuy đau đớn tủi nhục, nhưng cô không muốn nó bám lấy mình thêm bất cứ phút giây nào nữa. Hằng bước xuống bàn mà cả người xanh lét như tàu lá chuối. Cô phải nghỉ lại tại đây, mãi tối mới có thể tự đi về được. Chưa hôm nào Hằng thấy mọi thứ lại tồi tệ như vậy. Bên tai cô vang vẳng tiếng khóc của những đứa con nít. Hằng trở về nhà, nguyên một đêm cô không tài nào mà ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là lại mơ thấy một đứa bé máu me be bét bám lấy chân mình. Đã vậy, cơ thể còn đau nhức, căn bệnh lậu cứ thế hoành hành. Hằng giấu nhẹm chuyện này với tất cả mọi người, ngay cả mẹ mình cũng không dám tâm sự. Cô không muốn mọi thứ bị bại lộ, càng không muốn bị người khác chê cười. Nhưng với tình hình tệ hại như hiện nay, buộc Hằng phải tìm chỗ chữa trị. Cô cũng thử liên lạc với nhóm bạn đó xem ai có tình hình gì khác lạ hay không, nhưng thấy mọi người vẫn vui vẻ bình thường, còn rủ cô cuối tuần này sắp xếp đi chơi tập thể. Lần này sát nhập thêm một nhóm mới để tạo cảm giác khác lạ. Tự dưng nghe tới đây, Hằng khẽ rùng mình một cái. Cô bất giác thấy nơm nớp nỗi lo sợ. Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ không an toàn như thế nữa. Những ngày tiếp theo, cô bỏ bê công việc để toàn tâm toàn ý cho việc chữa trị, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như cô tưởng tượng. Căn bệnh này cứ dai dẳng, tái đi tái lại, ngay cả bác sĩ cũng cảnh báo rất khó phục hồi. Hằng thở dài ngao ngán, tự dưng cô thèm cảm giác được khỏe mạnh, được tung tăng bay nhảy như ngày xưa. Những lúc yếu lòng nhất, cô đều gọi điện cho Trường, nhưng cậu ấy không bắt máy. Ngay cả mẹ Trường cũng tìm đủ mọi cách để xa lánh Hằng. Cô càng nghĩ càng điên tiết, không bao giờ chấp nhận chuyện để cho những người đó được hạnh phúc. Tối nay, sau khi đi nhậu xong, trong người đã ngấm hơi men, cô lái xe đi dạo quanh bờ hồ cho thư thái đầu óc. Ở đây khá vắng vẻ, lâu lâu mới thấy một vài người. Hằng đậu xe một góc ven đường rồi bước xuống đi bộ. Bầu trời hôm nay đầy sao, gió cứ nhẹ nhẹ lướt qua từng cơn một. Cô nhớ về những ngày bé ở cạnh Trường, được cùng cậu ấy đi ngắm sao cùng lũ bạn. Bây giờ chỉ có duy nhất mình cô gặp nhấm nỗi cô đơn ấy, còn Trường đang vui vẻ bên người con gái khác. Hằng vừa đi bộ tới gốc cây xà cừ thì bỗng nhìn thấy Diễm đang ngồi xe lăn một mình. Bên cạnh là cô bạn thân tên Sương. Họ vừa ngồi đó vừa ăn kem, cười nói vui vẻ. Cứ mỗi lần thấy Diễm, máu điên trong người Hằng lại bốc lên ngùn ngụt. Cô nép gọn vào một góc khuất để chờ đợi thời cơ. Khoảng nửa tiếng sau, Sương chạy đi ra ngoài, không biết cô ấy tính lấy cái gì. Hằng để ý xung quanh chỗ Diễm ngồi không thấy ai hết thì chạy sộc lại, không nói không rằng đẩy mạnh chiếc xe lăn xuống hồ. Diễm bị bất ngờ, không kịp quay người lại, cả người và xe cứ vậy lao thẳng xuống hồ. Lực ép quá mạnh khiến cô chỉ có thể yếu ớt cua tay vùng vẫy, muốn kêu cứu nhưng nước cứ tràn vào miệng, vào mũi, không tài nào kêu được. Chỉ khoảng hơn một phút sau, cả người Diễm chìm nghỉm, mặt hồ lại yên ả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hằng phủi tay, tặc lưỡi đầy thỏa mãn. Đáng đời, loại cướp chồng người khác. Ngoại truyện một. Hằng cười khẩy đầy thỏa mãn. Cô hiền ngang bước nhanh vào xe rồi phóng đi mất hút. Hằng cứ tự tin cao ngạo rằng ở đây không hề có ai chứng kiến. Toàn bộ những tội ác của cô ta đã gây ra cũng không một ai biết được. Chỉ có khiến những người đã làm tổn thương tới cô phải chịu đau đớn, tủi nhục, thậm chí mất mạng thì Hằng mới rửa được mối nhục này. Cô không cho phép bọn họ được thành công, được vui vẻ. Hằng luôn mặc định những người đó đáng phải chịu gấp 10, gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần nỗi đau mà cô đã chịu đựng. Bao nhiêu năm qua, cô đã dành hết thanh xuân, tình yêu và sự mơ mộng cho một người đàn ông duy nhất. Cô đã từng mơ về những thứ cực kỳ đẹp đẽ. Ở đó có cô, có người đàn ông đó và những đứa bé kháu khỉnh đáng yêu. Thậm chí vì người đó mà cô đã phải bỏ ngang ước mơ để theo ngành luật. Một ngành khô khan, gò bó, đau đầu, không hề giống với tính cách phóng khoáng, thích tự do của cô. Hằng vẫn nghĩ mình làm mọi việc như vậy sẽ được đáp lại bằng tình cảm chân thành nhất. Nhưng bao nhiêu năm qua, dù cô có cố gắng nỗ lực tới nhường nào, cũng không bằng một nụ cười hay giọt nước mắt của cô gái ấy. Thậm chí cô đã từng đợi Trường cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng vì Diễm khóc nên cậu ấy đã quên cuộc hẹn, tức tốc chạy đi kiếm cô ấy ngay. Có hôm sinh nhật của Hằng, bao nhiêu bạn bè tới đông đủ. Mọi khi họ hay có thói quen mở tiệc nguyên đêm. Hôm ấy Trường vừa tới nơi nhưng nhận được điện thoại của Diễm kêu ốm. Cậu ấy chỉ kịp tặng quà cho Hằng rồi xin phép rời khỏi. Còn rất nhiều, rất rất nhiều những việc mà Trường đã khiến trái tim nhỏ bé của cô tan vỡ. Nhưng Hằng cứ cố chấp, cô không cam tâm từ bỏ. Cứ ngỡ ra thế mình hiền hách, cứ ngỡ được mẹ chồng đồng thuận, cứ tin tưởng rằng họ quen nhau từ nhỏ thì sẽ có ưu thế hơn Diễm. Khi biết Diễm yêu đơn phương Thành, không hề có bất cứ tình cảm gì với Trường, thì Hằng đã sướng như phát điên. Những lần Trường tỏ tình thất bại, nhìn cậu ấy ủ rũ chán đời mà Hằng lại vui như mở cờ trong bụng. Cô cứ vậy mạnh mẽ tấn công dồn dập, thậm chí bật đèn xanh để dụ Trường lên giường, nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Người đàn ông ấy chưa một lần lay động, ngay cả khi cậu ấy yếu đuối nhất cũng không cần tình thương của Hằng. Ngay từ đầu Trường đã kiên quyết từ chối tình cảm đó. Cậu coi Hằng là em gái không hơn không kém, nhưng cô ấy cứ cố chấp không chịu thừa nhận sự thật này, một mực muốn giữ lấy Trường ở bên cạnh. Hằng đã tự nhủ, chỉ cần trói được cơ thể Trường, hợp thức hóa mối quan hệ của cả hai, thì sớm muộn Trường cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng có lẽ cô đã sai lầm nối tiếp sai lầm, nên mới dẫn đến nhiều hệ lụy tới như vậy. Hằng không hề biết rằng cuộc đời cô đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nếu như cô thông minh, biết chấp nhận mọi thứ, biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình, thì có lẽ cô đã tìm được một tình yêu cho riêng mình, không còn đau khổ, dằn vặt như vậy nữa. Mỗi người được sinh ra trên đời đều có một mảnh ghép hoàn hảo của riêng mình. Đừng cố giành những mảnh ghép khác, bởi có lắp vào cũng sẽ không vừa, hoặc sẽ tạo ra các vết nứt. Những vết đó càng lúc sẽ càng tách rời nhau ra, mãi mãi không bao giờ hoàn hảo. Thay vì cứ mải mê chạy theo họ, chỉ bằng hãy dừng lại, quay lại phía sau, dũng cảm bước đi hướng khác để tìm những thứ mới mẻ. Nơi đó sẽ phù hợp hơn với mỗi người. Một con người lúc nào cũng tràn ngập ghen tuông, ích kỷ, ganh ghét người khác thì thực sự rất thất bại. Họ tự làm khổ chính bản thân, đầu độc tâm hồn. Nói cách khác, đó chính là liều thuốc độc đang giết dần giết mòn cả tâm hồn lẫn thể xác. Hãy cứ sống lạc quan, sống hết mình để sau này nhìn lại không còn gì hối tiếc. Thanh xuân chỉ đẹp và rực rỡ nhất khi mỗi chúng ta biết làm chủ được suy nghĩ và hành động. Đừng bồng bột sai lầm tai hại để trả một cái giá cực đắt. Thậm chí quãng đời còn lại sẽ không còn được ở bên ngoài mà sửa chữa những sai lầm đó. Có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra chỉ vì ghen tuông mù quáng mà tước đi mạng sống của người khác, để rồi ngay cả chính bản thân cũng phải vướng cảnh tù tội. Khi cơn giận đã qua đi thì lại trách bản thân nông nổi hối hận. Nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi, có trách thì cũng vô ích. Sau khi Diễm bị ngã xuống hồ, may mắn có một cậu bé đánh giày chứng kiến toàn bộ sự việc nên chạy đi tìm người ứng cứu và chi hô khắp nơi. Mọi người vội vã tập trung lại đây, họ không chần chừ mà nhảy xuống ứng cứu. Diễm được đưa lên bờ trong tình trạng không còn tỉnh táo, nhưng khi được hô hấp nhân tạo và đẩy lồng ngực thì nước trong bụng đã bị trào ra ngoài. Diễm mệt mỏi mở mắt ra, nghĩ lại mọi chuyện cô vẫn chưa kịp hoàn hồn. Sương cầm theo hai ly nước cam ép và trái cây chạy đến. Cô hốt hoảng cứ vậy kêu ầm ĩ lên. Sao lại thế này? Tôi đã chốt khóa an toàn rồi. Bà ngồi ở đó sao rơi xuống đấy được? Diễm chỉ lắc đầu ra hiệu im lặng. Cô không có sức lực để trả lời. Lúc này Trường cũng vừa tới nơi. Nãy giờ cậu bận đi gặp các đối tác quan trọng nên mới để hai cô gái ở đây tâm sự. Do Diễm thích ngồi chỗ này ngắm cảnh nên mọi người mới miễn cưỡng làm theo. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố đáng tiếc đó. Trường không nói không rằng, cậu ôm lấy Diễm vào lòng rồi khẽ nói. Xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên để em lại một mình. Anh sai rồi. Diễm vẫn còn đang hoảng loạn, cô chỉ biết vuốt nhẹ gò má của Trường rồi khẽ lắc đầu. Trường quay sang cảm ơn mọi người đã ứng cứu kịp thời rồi bế cô ấy lên xe trở về nhà. Sương cũng léo đéo chạy theo sau. Cô biết tất cả là do mình nên mọi chuyện mới thành ra như thế. Nhìn Diễm ướt như chuột lột, cả người run rẩy, mà Sương cũng thấy nặng trịch như có tảng đá đè ở lồng ngực. Cô không ngừng tự trách bản thân. Nếu như cô không bỏ Diễm để đi mua đồ ăn thì mọi chuyện đã không như vậy. Chút nữa thôi thì cô ấy đã gặp vấn đề về tính mạng rồi. Khi về tới nhà, Trường thay đồ cho Diễm rồi bế cô ngồi ở phòng khách. Sương biết tội lỗi của mình gây ra nên cứ cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên. Dường như trường cũng đang giận cô lắm. Cậu ấy suốt cả buổi không hề nói nửa lời. Cách đây một tiếng trước, cậu ấy vẫn còn vui vẻ trò chuyện với Sương. Khi đầy đủ mọi người, Sương mới lý nhí. Xin lỗi, tại tôi không tốt. Sau này tôi không dám như thế nữa. Trường bực bội vạch luôn cổ chân Diễm lên. Hai chân của Diễm sưng tấy do va đập mạnh. Cậu bức xúc. Cô biết Diễm không đi lại được. Ở đó ngay sát hồ sâu mà lại để cô ấy một mình. Cô đi đâu mà lâu thế? Thích ăn uống thì đưa cô ấy đi cùng là được. Cô... Diễm vội nắm chặt bàn tay của Trường rồi xoa dịu. Anh đừng trách Sương. Là em bảo cô ấy đi mua. Cô ấy đòi dẫn em đi nhưng mà em không chịu. Em muốn ngồi đó. Lâu lắm rồi không được ngắm cảnh bên ngoài vào ban đêm. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Anh muốn trách thì cứ trách em đây này. Trường khẽ nhíu mày nhưng không nói thêm nữa. Cậu cúi xuống lấy lọ dầu, cứ bóp nhẹ nhẹ vào vết thương cho Diễm. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn xem cô có phản ứng gì không. Diễm tiếp tục kể. Là Hằng, chính cô ta đẩy em xuống. Cô ta đứng từ phía sau, nhưng em thấy mùi nước hoa quen thuộc. Em cũng kịp quay lại nhìn vào giây cuối trước khi bị ngã xuống hồ. Cái gì? Cả hai người kia cùng bật dậy, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn. Họ không chấp nhận được chuyện này, Sương nghiến răng ken két. Còn yêu tình đó, nó tính lấy mạng của bà đây mà. Không lằng nhằng nữa, sáng mai báo công an. Mình càng tử tế nó càng lên mặt. Lần này không thành á, nó sẽ có những lần sau nữa. Số điện thoại nó là bao nhiêu? Đưa cho tôi xử lý. Trường cảm giảm. Yên nào, bình tĩnh đã. Đừng bứt dây động rừng. Cô ta chồng chất tội lỗi. Tội cũ tội mới phải tập trung xử lý một thể thì mới có hy vọng tù mọt gông. Để chuyện này cho anh xử lý. Anh có manh mối vụ tài xế gây tai nạn cho em và nhân chứng lần đó cô ta mua chuộc. Sáng mai anh sẽ tới đó để làm rõ chuyện này. Bà ta hiện đang trên tàu hỏa để vào chăm con gái bị nạn. Anh mới nhận được tin này cách đây nửa tiếng. Lần này tới Diễm giật mình thon thót. Ý anh là vụ gây tai nạn là cô ta đứng sau thuê người hả? Có khả năng cao là như vậy. Chỉ cần có thêm một bằng chứng và nhân chứng nữa là cô ta phải cúi đầu nhận tội. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi chuyện đã có anh lo. Diễm và Sương cùng kinh hãi trước bí mật mà Trường tiết lộ. Họ không ngờ người như Hằng lại có thể làm những chuyện vô nhân đạo tới như thế. Cô ta bề ngoài xinh đẹp, luôn tỏ ra đôn hậu, biết đối nhân xử thế, nhưng tâm cơ khó lường. Vẫn biết Hằng không ưa Diễm, nhưng dám làm ra những chuyện động trời như vậy, hẳn không còn là con người được nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 9 câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.